Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 153, chương 153, thảm trọng. 1/10, thu đặt mua. Phương Nguyệt con ngươi hơi co lại, sắc mặt âm trầm xuống. Hắn đối La Tâm ấn tượng còn là rất không tệ. Bộ này đội trưởng mặc dù dài dòng điểm, nhưng đó là lòng trách nhiệm biểu hiện. Vì thôn dân an toàn cũng dám cùng an thần y bực này nhân vật giằng co. Có thể nói tận tâm tận trách. Xuất phát trước, Phương Nguyệt nghĩ đến La Tâm là Lâm Linh cố ý an bài. Muốn bao nhiêu chiếu cố một chút, đừng để hắn chết ở trên đường. Kết quả bây giờ lại. Dạ ca, người nhìn phía trước. Phương Nguyệt mặt âm trầm. Thuận Nghiêu Nghiêu chỉ phương hướng nhìn về phía trước đi. Lập tức nhìn thấy không ít hộ tống đội viên thi thể tản mát ở bên kia. Bọn hắn nhìn tựa như là vì đoạn hậu lao ra cùng quỷ dị chiến đấu, cuối cùng chết thảm dáng vẻ. Thi thể tình trạng tất cả đều cùng La Tâm thi thể đồng dạng, hiện ra quỷ dị vặn vẹo, giống như là bị cái gì quái lực cưỡng ép vặn gãy xương cốt, vặn thành các loại hình dạng, ném xuống đất. Hẳn là đầu kia hư quỷ giết. Trước đó truy ta động nữ bị kéo thời điểm ra đi, cũng là bộ dáng này. Nghiêu Nghiêu có chút do dự, muốn không cần tiếp tục đi lên phía trước. Hiển nhiên phía trước có lấy lớn nguy hiểm, nhưng Phương Nguyệt lại không để ý đến hắn, trực tiếp vượt qua hắn chạy về phía trước. Nghiêu Nghiêu thấy thế, sững sốt một chút, cắn răng đi theo hắn là thật không có lựa chọn. Thoát ly đại bộ đội, hắn không thể nào còn sống trở lại nhân loại căn cứ. Thậm chí rời đi Phương Nguyệt, hắn có thể hay không chống nổi tối nay đều là vấn đề. Ban đêm mới là quỷ dị tối sinh động thời điểm. Hai người tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh phát hiện trên đường nhiều hơn không ít tản mát tiểu vật tư cái dương, tựa hồ là đội ngũ trong lúc bối rối rơi xuống. Đồng thời bọn hắn còn tại phía trước phát hiện một con ngựa thi thể, đùi ngựa bị giật xuống đến trực tiếp cắm vào đầu ngựa bên trong. Tử trạng thảm liệt, trọng yếu nhất chính là, từ những vật tư này tản mát rải xuống phương hướng đến xem. Đại bộ đội tựa hồ trách đi ban sơ chỉ định thẳng tắp lộ tuyến, mà là càng thâm nhập trốn vào trong rừng rậm. Cao lớn cây cối che đậy ánh nắng, lộn xộn giao thoa nhánh cây bụi cây, phảng phất trong bóng tối mở to miệng bồn máu miệng lớn, làm người sinh ra sợ hãi. Dạ ca, bọn hắn giống như trốn hướng phương hướng này. Chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt không nói chuyện, tựa hồ tại do dự. Bỗng nhiên hắn khịt khịt mũi, một cỗ mang theo quen thuộc hương thơm chui vào chóp mũi. Thuận hương vị đầu nguồn nhìn lại, chỉ thấy một sợi nhàn nhạt chất lỏng màu phấn hồng nằm tại con ngựa bên cạnh thi thể, hiện ra một cái không tính rõ ràng mũi tên hình. Mà cái phương hướng này cùng xâm nhập rừng rậm phương hướng có nhất định góc độ sai lầm. Đi bên này, Phương Nguyệt hai mắt tỏa sáng, không chút do dự thuận màu hồng chất lỏng chỉ thị phương hướng chạy. Nghiêu Nghiêu thì theo ở phía sau một chút khoảng cách, tựa hồ sợ đột nhiên toát ra quỷ dị cái gì. Phương Nguyệt không quản hắn. Đoạn đường này quá khứ, hắn lần lượt có thấy được ba bãi màu hồng mũi tên chất lỏng. Trên đường đi đều phi thường bình tĩnh, không có đánh nhau vết tích. Từ cuối cùng một bãi chất lỏng vết tích đến xem, hẳn là trước đây không lâu vừa làm ra. Cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn hành động tốc độ so người phía trước càng nhanh. Nếu như chỉ là một tiểu phiếu người, hoặc là chỉ là huyết liệt nhân an thần y mấy người tiểu đội, tốc độ đi tới tuyệt sẽ không như thế chậm. Không có gì bất ngờ xảy ra, phía trước mới là đại bộ đội chân chính chạy trốn phương hướng. Phương Nguyệt đang muốn đến cái này đâu, chạy bên trong bỗng nhiên một cước dẫm tại thứ gì. Vèo một tiếng, một loại nào đó dây thừng trực tiếp quấn lên chân phải của hắn, đem hắn treo ngược bay. Vút lên, Phương Nguyệt cơ hồ ngay cả do dự đều không có, trực tiếp rút đao trở tay liền chặt trên sợi dây, rơi xuống phía dưới, mà khóe mắt liếc qua. Có thể nhìn thấy phía dưới có cái âm ảnh mới từ bên cạnh từ bụi cỏ bỗng nhiên xông tới, tựa hồ muốn công kích vừa bị cạm bẫy nắm lên Phương Nguyệt. Phương Nguyệt trong mắt lệ mang lóe lên, hai tay nắm ở chuôi đao, đâm thẳng mà xuống. Thứ gì? Dạ phó đội trưởng. Hai âm thanh gần như đồng thời vang lên. Thử. Tiếp theo một cái chớp mắt. Máu tươi tung tóe đĩa. Trực đao lãnh nguyệt đao. Hung hăng cắm vào mặt đất. Phá vỡ mặt của người kia gò má. Chảy xuống một đạo thật sâu vết đao. Nhưng người kia lại toàn thân run rẩy, không dám vọng động. Đêm, dạ phó đội trưởng, là ta, hộ tống đội thứ 7 tiểu đội lĩnh đội Cao Khai. Chấm ngoặc kép, may mắn ngươi kêu nhanh. Không phải một đao kia ta nhưng thu lại không được. Phương Nguyệt thu liễm biểu lộ, rút ra cắm trên mặt đất lãnh nguyệt đao vào vỏ. Đưa tay nói, ngươi không sao chứ, những người khác hiện tại ở đâu? Rơi vào đằng sau điểm nghiêu nghiêu. Cái này mới phản ứng được. Vừa rồi Phương Nguyệt gọn gàng mà linh hoạt động tác, trôi chảy độ phá trần, quả thực đem hắn có chút hù đến. Nếu đổi lại là hắn bị cạm bẫy kéo thời điểm, tuyệt đối phản ứng không kịp, càng đừng đề cập chặt đứt dây thừng trở tay giết địch. Bất quá cũng có thể nhìn ra được, Dạ ca là có nộ khí ở trong lòng a. Hẳn là đây chính là trong truyền thuyết người tại cực độ phẫn nộ dưới. Một cái trượt sẻng phá cạm bẫy phản sát. Nghiêu nghiêu chính suy nghĩ miên man đâu. Lại đột nhiên phát hiện chung quanh vang lên dần dần vây quanh tới tiếng bước chân. Dạ ca, tình huống không đúng. Chung quanh có cái gì? Chấm ngoặc kép, nghiêu nghiêu lời còn chưa dứt. Hắn liền đình chỉ phát tin tức. Bởi vì, hắn thấy được người. An thần y. Huyết Liệp Nhân, Vĩ Ba, Vũ Vũ, ba danh phó đội trưởng, cùng thôn dân các loại, trong đội ngũ người, tất cả đều tại, dạ phó đội trưởng, là dạ phó đội trưởng, quá tốt rồi, dạ phó đội trưởng còn sống, ô, không ít người kích động thẳng lau nước mắt, cái này khiến Phương Nguyệt có chút cảm xúc, trong lúc bất chi bất giác. Hắn giống như đều trở thành cổ nguyệt thôn linh hồn nhân vật. Giống như định hải thần châm. Chỉ cần hắn tại, thôn dân cùng các đội viên liền có thể cảm thấy an tâm. Dạ phó đội trưởng, ngươi là nhìn thấy huyết đấu đi tiểu tiêu ký. Mới tìm được chúng ta đi. Huyết Liệp Nhân cùng an thần y nhích lại gần. Trên mặt đều mang vui mừng. Không sai, bất quá, chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt nhíu nhíu mày. Trong đội ngũ làm sao ít đi không ít người. Ta bị quỷ dị đánh bay về sau. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Huyết Liệp Nhân cùng an thần y liếc nhau một cái. Đều thở dài. Những người khác thần sắc cũng có chút ảm đạm. Cuối cùng vẫn là an thần y mở miệng. Dạ. Trước đó mặc dù ngươi bị đánh bay. Nhưng vẫn là trì hoãn một chút thời gian. Kia trọng quỷ hoa thế mà tại thời điểm này đột nhiên xúc địa. Né tránh hư quỷ công kích, không thấy tung tích, đây là ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy tình huống. Đóa này trọng quỷ hoa cùng ta tại trong sách vở nhìn qua tư liệu. Hành động phương thức hoàn toàn khác biệt, có lẽ Huyết Liệp Nhân nói đúng. Ta nhìn thấy thư tịch đã theo không kịp quỷ dị biến dị tốc độ. Không thể lại lấy thư tịch tri thức đi phỏng đoán hành động của bọn nó. Hư quỷ không có mục tiêu. Tự nhiên để mắt tới chúng ta không dám dừng lại, quay đầu liền chạy, rất mau đuổi theo lên đại bộ đội. Nhưng hư quỷ tốc độ, người cũng biết, chúng ta chi đội ngũ này, căn bản không có khả năng chạy qua hắn. Dưới tình thế cấp bách, chúng ta chuyện xưa nhắc lại, đưa ra tách ra chạy trốn ý nghĩ, nhưng bị La Tâm cự tuyệt, sự tình như là đã quá khứ, ta cũng không gạt ngươi. Ta để đội ngũ tách ra chạy, liền là muốn để một nhóm người làm kẻ chết thay. Dẫn ra hư quỷ loại thủ đoạn này là tại dã ngoại tránh đi quỷ dị truy sát thuận tiện nhất cũng hữu. Hiệu nhất phương pháp, thế nhưng là La Tâm mãnh liệt phản đối. Nghĩ làm cho tất cả mọi người đều sống sót. Cuối cùng hắn hiệu triệu một nhóm người đi đoạn hậu. Kết quả như thế nào ta không biết. Bất quá từ hư quỷ đằng sau lại đuổi theo tới tình huống đến xem. Bọn hắn hẳn là giữ nhiều lành ít. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.